phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 274, vực ngoại thiên ma. Vì Meo Meo cùng Gâu Gâu XX tăng thêm, nếu như là tại tiểu nhân nhi đỉnh phong thời khắc, đừng nói là âm thần tượng, liền xem như những này âm thần đích thân tới, hắn đều không lo không sợ, nhưng hiện tại hắn thật sự là quá hư nhược, căn bản đấu không lại những này âm thần lưu lại lực lượng. Thậm chí hắn cũng không thể ở bên ngoài đợi quá lâu. Nhất định phải mau chóng tìm đến một bộ nhục thân đoạt xá mới được. Tiểu nhân nhi một đầu đâm vào La Vân thân thể, thao túng thân thể của hắn, liền hướng hầm giam bên ngoài chạy. Đồng thời La Vân còn phát hiện, cái này tiểu nhân nhi mưu toan muốn hủy đi ý thức của hắn, nuốt mất linh hồn của hắn. Hắn không chịu đi vào khuôn khổ, kiệt lực phản kháng, nhưng đối phương cho dù suy yếu, tương đối hắn mà nói cũng là thập phần cường đại. Hắn cho dù đem hết toàn lực, cũng trèo trống không được quá lâu. Cũng may lúc này, 10 cái âm thần cũng lao vùn vụt đi qua, đâm vào thân thể của hắn, cùng tên tiểu nhân kia nhi rảo sát lại với nhau. Trận chiến đấu này bộc phát đột nhiên, kết thúc cũng phi thường cấp tốc. Tại 10 cái âm thần lực lượng liên hợp rảo sát dưới, tiểu nhân nhi triệt để hôi phi yên diệt. Nhưng kia 10 cái âm thần lưu lại lực lượng cũng tiêu hao hầu như không còn. La Vân tránh thoát một kiếp, đều lần nữa cầm lại thân thể quyền khống chế. Bởi vì chiến đấu mới vừa rồi là tại trong thân thể của hắn bộc phát, đối với hắn thân thể tạo thành nhất định tổn thương, đau đớn kịch liệt ở thời điểm này như hồng thủy vọt tới, đem hắn bao phủ. Nếu không phải tại nguyện lực hành hạ dưới, làm hắn có được rất cao nhịn đau nhức năng lực, thế nào cũng phải đau nhức ngất đi không thể. Cố nén đau đớn, La Vân bước nhanh hướng hắn trước liền xem trọng mấy cái bảo bối đi đến. Thi xác đã thành tro tàn, tiểu nhân nhi cũng bị triệt để oanh sát. Đại lao trong này hẳn là không nguy hiểm gì, tự nhiên là phải nắm chặt thời gian tìm bảo bối. Lại đau cũng không thể không làm chính sự a. Lão tử đúng là mẹ nó chuyên nghiệp, La Vân thầm nói. Đột nhiên, một trận băng băng băng giòn vang âm thanh theo bốn phương tám hướng truyền đến. La Vân vội vàng bày ra phòng ngự tư thái, còn tưởng rằng lại có nguy hiểm gì biến cố, lại phát hiện truyền ra thanh âm là lồng giam bốn phía cây cột. Bởi vì âm thần lưu lại lực lượng bị hao hết, trên cây cột điêu khắc kia từng tôn âm thần tượng bắt đầu chiết xuất, rất nhanh chiết xuất liền thành sụp đổ. Tại một mảnh ầm ầm tiếng vang bên trong, âm thần tượng nát trên đất, khuấy động lên phim bom tấn bụi bặm cùng đá vụn. La Vân thở dài một hơi, chỉ cần không phải lại gặp nguy hiểm biến cố liền tốt. Rất nhanh hắn đem trong địa lao bảo bối đều cho sờ soạng mấy lần. Tại cái này trong địa lao có 10 cái lóe ra linh khí vầng sáng bảo bối, đáng tiếc chỉ có thể cầm lấy trong đó 2 kiện. Này 2 kiện đều là nguyên linh thạch. Hắn đem này 2 khối nguyên linh thạch nhét vào trong túi, sau đó ra hầm giam. Ở phía trên những ngục tốt kia làm việc nghỉ ngơi địa phương, tiếp tục lục soát bảo bối. A, tấm kia trên bàn đặt vào, chẳng lẽ là anh linh lệnh? La Vân ở trong đó trong một cái phòng thấy được một khối lóe ra linh khí vầng sáng nhãn hiệu, không khỏi vui mừng quá đỗi, nhanh lên chạy tới. Tấm bảng này bộ dáng cùng triệu hoán ra triển chiêu anh linh lệnh không có khác nhau, cũng là một khối thanh đồng cấp anh linh lệnh. Quả nhiên là anh linh lệnh, lần này phong cuối cùng không uổng công, dù là ở giữa gặp phải nguy hiểm cũng đáng. La Vân vui mừng quá đỗi, đem anh linh lệnh cầm lên. Anh linh không chỉ có lấy rất mạnh sức chiến đấu, đồng thời còn có thể từ trên người bọn họ mượn đến, học được rất nhiều bản lãnh, cho nên đối anh linh, La Vân thái độ là càng nhiều càng tốt. Đây cũng là cái gì? Nhặt lên anh linh lệnh về sau, La Vân phát hiện trên bàn còn đặt vào một quyển hồ sơ vụ án. Sách là mở ra, bên cạnh còn có một chi bút lông. Xem ra lúc trước đã từng có người ngồi tại cái bàn này trước ghi chép cái gì. Về sau bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, hắn để bút xuống, liền thư quyển cũng không kịp khép lại, liền vội vã đi, đến nỗi anh Linh Lệnh cũng không biết là hắn cố ý để ở chỗ này, để cho người đến sau nhận được đâu. Còn là bởi vì đi vội vàng, quên cầm, La Vân suy đoán là cái trước, từng tại này phòng thủ Minh Phủ thần linh, hẳn là biết chính mình chuyến đi này liền không được trở lại. Liền đem chính mình có anh Linh Lệnh để lên bàn, cũng không biết, đi theo hắn anh Linh, là hồn thuộc về anh Linh Điện đâu, vẫn là đi theo hắn cùng nhau, khẳng khái chịu chết rồi. La Vân khẽ thở dài một hơi, đưa ánh mắt về phía thư quyển, phía trên này ghi chép nội dung, chính là liên quan tới trong địa lao người thần bí kia. Tại một trang này trên, cũng không có ghi chép cái gì tin tức hữu dụng, nhưng La Vân nhưng từ văn bên trong phát hiện, Minh Phủ thần linh đem trong địa lao giam giữ người kia, xưng là vực ngoại thiên ma. Một trang này thượng nội dung, đại khái nói là, hôm nay lại đối vực ngoại thiên ma tiến hành nghiêm hình khảo vấn. Nhưng hắn vẫn như cũ mạnh miệng, không chịu trả lời vấn đề gì. La Vân thử nghiệm hướng mặt trước lật giấy, cẩn thận từng ly từng tí, sợ sẽ đem sách này làm hỏng. Cũng may này sách thư quyển cũng không có yếu ớt như vậy. Chưa từng xuất hiện một phen liền xấu tình huống. Thời gian có hạn, La Vân đọc nhanh như gió, chọn lựa trọng điểm xem. Căn cứ trong sách vở miêu tả, cái này vực ngoại thiên ma là đột nhiên xuất hiện tại Phong Đô trong. Lai lịch của hắn là một câu đố, chỉ biết là đến từ thiên ngoại, cho nên cho lấy cái vực ngoại thiên ma tên. Dựa theo ghi chép, cái này vực ngoại thiên ma giỏi về biến hóa, đã từng biến thành Diêm Vương, quỷ đế thử chút Minh Phủ thần linh bộ dáng, cưỡng ép mở ra nhiều cái địa ngục, đem giam giữ ở bên trong chịu hình ác quỷ thả ra, tạo thành rất nghiêm trọng hậu quả, làm Minh Phủ khi kiếp số tiến đến trước đó, liền lâm vào hỗn loạn. Minh Phủ điều tập đại lượng âm thần, đều bị hắn ỷ vào thần kỳ biến hóa chi thuật cho kiếm ra đi. Cuối cùng là tứ đại phán quan liên thủ, mới đưa hắn cho bắt giữ quy án. Bởi vì thực lực của hắn rất mạnh, phổ thông địa ngục giam giữ không được, cho nên mới tại Phong Đô trong, đặc biệt tu một cái nhà tù dùng để giam giữ hắn. Nơi này hết thảy cơ quan, pháp trận đều là dùng để đề phòng hắn, cho nên La Vân mới có thể bình yên vô sự ở bên trong này đi tới đi lui. Ở đây phòng thủ đều là trong Minh Phủ am hiểu tra tấn âm thần. Bởi vì chúng thần hoài nghi, cái này vực ngoại thiên ma cùng đại kiếp số trong lúc đó có liên quan, muốn theo trong miệng hắn hỏi ra một ít tình báo. Đáng tiếc đến cuối cùng cũng không thể đủ hỏi ra cái một hai tới. Xem hết này sách hồ sơ vụ án ghi chép nội dung, La Vân nghi vấn trong lòng chẳng những không có hóa giải, ngược lại lại tăng nhiều một chút. Đến từ thiên ngoại vực ngoại thiên ma, có phải hay không là cái người ngoài hành tinh? Còn có hắn xuất hiện thời gian cũng thật trùng hợp, vừa vặn ngay tại đại kiếp số buông xuống trước đó. Hơn nữa hắn làm xuống một hệ liệt sự tình, thấy thế nào đều giống như tại nhiễu loạn minh giới bố trí, làm minh giới không thể có tự ứng đối đại kiếp số. Chẳng lẽ làm chúng thần diệt vong đại kiếp số, đúng là cùng người ngoài hành tinh có quan hệ? La Vân biểu thị thực mộng bức, không phải linh khí khôi phục đô thị tu chân sao? Làm sao chỉ chớp mắt, không chỉ có sửa lại giả thiết, liền mẹ nó thuộc loại đều biến thành khoa huyễn. Nếu như đại kiếp số chính là cùng người ngoài hành tinh có quan hệ, như vậy người ngoài hành tinh mục đích lại là cái gì đâu? Không có khả năng thật xa theo vũ trụ một đầu khác chạy tới, cũng chỉ là vì diệt đi trên địa cầu tiên thần a. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, tựa hồ cũng không có chỗ tốt gì a. PS, Bạch Ngân Minh, lão Ngũ đã kích động không biết nói cái gì cho phải. Cảm ơn đại lão meo meo cùng gâu gâu xx Bạch Ngân Minh. Vừa nhìn ngươi danh tự này, liền biết ngươi có phẩm vị. Đủ ô, làm ta nghĩ đến một ca khúc. A chân ái bên trên A Cường. Tại một tái có ngôi sao ban đêm. Lão Ngũ không có khác có thể báo đáp. Chỉ có kéo dài bộc phát tăng thêm một đoạn thời gian. Cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.